Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, dẫn sói vào nhà. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1595, dẫn sói vào nhà. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yêu Vân Phong một tòa trong đình đài, tứ diện giả phong lượn lờ, vân vụ đằng đằng. Mang một chút thanh lương khí tức, Lâm Phong vẫn chưa làm cho thị nữ tiền tới hầu hạ, miễn đi không ít phiền phức. Lúc này Lâm Phong đem ẩn chứa pháp tác lực ra thú vật lấy ra than đặt ở bàn đá trên. Mộc dịch tấm tác lấy làm kỳ, vật ấy pháp tác lực phảng phất bám vào trong trên đó. Có thể đơn giản dẫn động phía trên pháp tác lực lượng, dùng để chế phù lại thích hợp bất quá. Lâm Phong chỉ cần ở phía trên khắc quản thúc văn lộ liền hành là được chế thành mạnh mẽ trận phù, uy lực đem so với Lâm Phong trước đây khắc quản thúc trận phù càng thêm đáng sợ rất nhiều. Cái này Tề Thiên Bảo nhưng thật ra thật lớn thủ bút, để kết giao trong ngươi cánh đưa lên loại bảo vật này. Mộc dịch khẽ cười hạ, bất quá hắn trong lòng mình cũng minh bạch. Nếu như Lâm Phong thật là vô cực cung trận nói đại sư, Tề Thiên Bảo kết giao tuyệt đối là đáng giá. Đáng tiếc, Lâm Phong mục đích thực sự là vì ở đâu, mộc dịch chính mình không rõ ràng lắm. Hắn nếu lựa chọn đổi khuôn mặt, hiển nhiên sẽ không thực sự phải kết giao cái này chín đại tiên cung Thiên Bảo thế lực. Ân, cũng đủ luyện chế rất nhiều trận phù, không chỉ sẽ không càng dườm ra, ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng. Lâm Phong vừa cười vừa nói, hắn tại khắc văn thời gian thậm chí đều không cần dựa vào chính mình áo nghĩa đi khắc lại, trực tiếp dẫn động pháp tác lực liền hành. Về phần phía trên này pháp tác lực lượng là hư không pháp tác, đương nhiên Lâm Phong tại khắc văn thời gian muốn lại bám vào mình áo nghĩa lực lượng, đương nhiên vẫn có thể làm cho trận phù uy lực lợi hại hơn. Mộc dịch tiền bối, ta chuẩn bị bế quan vài, hảo hảo luyện chế một ít trận phù. Nếu là có Tề Thiên Bảo nhân đến yêu, ngươi thay ta quay về cử, nói thẳng ta đang bế quan là được. Lâm Phong quay mộc dịch nói rằng, hôm nay lấy được rất nhiều thượng đẳng tài liệu, nhu phải thật tốt luyện chế một ít trận phù. Trên người trận phù viết nhiều, đối với bảo mệnh luôn luôn mới có lợi. Ta sẽ, mộc dịch mỉm cười gật đầu, hắn nhưng thật ra không có kinh lịch đi nghiên tu trận phù, còn tiếp tục lục lọi hắn ảo trận tuyệt vời, trực tiếp tại đây kỳ ngọn núi gian nếm thử là được. Lâm Phong thân hình lóe ra, lại bắt đầu một đoạn thời gian bế quan. Mấy ngày qua, Tề Thiên Bảo đích xác có không ít cường giả đến đây yêu Lâm Phong há sơn đi lại, hảo tăng tiến cảm tình. Biết được Lâm Phong bế quan tin tức, bọn họ liền cũng đã quấy dày, mà là để lại một ít luyện chế trận phù thứ tốt đã mộc dịch làm cho hắn thay giao cho Lâm Phong, nhưng thật ra có vẻ phi thường khách khí. Thẳng đến một tháng sau, Lâm Phong mới kết thúc lần này trận phù luyện chế. Đi ra khỏi phòng, Tề Thiên Bảo mỗi ngày đều đã khiển mỹ nữ đến tống vài thứ, đương nhiên thuận tiện cũng quan vọng hạ Lâm Phong có hay không kết thúc bế quan. Một ngày này thấy Lâm Phong cùng mộc dịch đều ngồi ở đình đài, quả nhiên không lâu sau Kim Thần Quân bọn họ liền trên Yêu Vân Phong đến yêu. Lâm Phong cùng mộc dịch tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mộc Ân đại sư, Tề Vân Kiêu đại nhân Tề Thiên Bảo có một số việc phải xử lý, kiến đại sư bế quan liền nên rời đi trước vài, mấy ngày nay hẳn là sẽ gặp trở về tiếp khách. Lâm Phong cùng Kim Thần Quân đi ở há sơn cầu gỗ trên. Tại phía trên này có thể liếc mắt quan vọng đến toàn bộ Tề Thiên Bảo nguy nga nơi dùng chân. Cực vị mở mang, Kim Thần Quân khách khí, ta người rảnh rỗi một cái, đâu cần Tề Vân Kiêu tiền bối mỗi ngày làm nền chứ. Kim Thần Quân mấy ngày nay chiếu cố, ta cũng không có cho rằng báo. Lâm Phong khách sáo nói, nghe được Lâm Phong đến Kim Thần Quân mừng thầm trong lòng. nếu Lâm Phong đi tới hắn Tề Thiên Bảo địa bàn, mỗi ngày rất chiêu đãi, dùng bảo vật cung hắn, nơi nào sẽ có kết giao bất thành đạo lý. Bọn họ sợ là sợ Lâm Phong không đến, nếu tới, dĩ nhiên là phải lăn lộn thục đến, quan hệ vượt qua mật càng tốt. Mộc Ân đại sư chỉ cần không đem ta đợi cho rằng ngoại nhân cho giỏi. Nếu là có gì cần, Mộc Ân đại sư cứ mở miệng, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng. Kim Thần Quân cười nói, Tề Thiên Bảo khách khí như vậy, ta Mộc Ân xấu hổ. Lâm Phong chỉ vào tiền phương Tề Thiên Bảo biển nơi dùng chân. Nói, Kim Thần Quân, ta nguyện ở đây vì Tề Thiên Bảo trước mắt tan biến đại trận. Mặc dù Tề Thiên Bảo cường giả như vân không cần trận pháp này, nhưng coi như là ta Mộc Ân nhất mảnh tâm ý, Kim Thần Quân nghĩ như thế nào? Lâm Phong cao giọng nói rằng, đến có vẻ có vài phần xích thành ý. Kim Thần Quân nghe được Lâm Phong đến trong lòng càng vui vẻ. Nói, nếu đại sư nói như thế, ta Kim Thần làm sao sẽ cự tuyệt? Ta bảo chứng, Tề Thiên Bảo trên dưới, đem đồng tâm hiệp lực bang trợ đại sư, tẫn ta có khả năng. Bang trợ đại sư, Lâm Phong tài cán vì Tề Thiên Bảo khắc đại trận, không thể nghi ngờ là song phương thân cận hơn biến hiện. Kim Thần Quân đương nhiên sẽ không cự tuyệt Lâm Phong, thế nhưng hắn sẽ Lâm Phong bày binh bố trận dĩ cập bày binh bố trận sau khi chấm dứt. Vì Lâm Phong cung cấp càng nhiều hắn cần vật, cứ như vậy, song phương quan hệ giữa, chắc chắn càng ngày càng vững chắc. Nếu như thế, cái này cải lương không bằng bạo lực, ta hôm nay liền động thủ, chỉ là nếu là muốn bố trí mạnh mẽ trận pháp, ta cần mượn mệnh cách trong ẩn chứa pháp tác lực. Lâm Phong không chút khách khí nói rằng, mệnh cách trong ẩn chứa kinh khủng pháp tác lực lượng. Tôn Vũ đỉnh người gần thành hoàng là lúc, có thể đem mệnh cách trong pháp tác thả ra, phù hợp đến thân thể mình đến. Mượn mệnh cách trong ẩn chứa pháp tác lực lượng, dẫn thiên địa pháp tác rót thể, là mệnh cách chỗ dùng lớn nhất. Đương nhiên, mệnh cách cũng có thể dùng cho võ hoàng cường giả đối pháp tác lĩnh ngộ. Mặt khác, khắc trận nói, mệnh cách trong ẩn chứa pháp tác lực lượng, chỉ cần thả ra thỏa đáng, cũng có cự chỗ đại dụng. Hảo, Mộc Ân đại sư cần một loại kia mệnh cách. Kim Thần Quân gật đầu, trong lòng hơi có ta nhức nhối. Một quả mệnh cách ủng có cơ hội làm cho một vị tôn vũ đỉnh người bước vào võ hoàng cảnh. Hiện tại, Lâm Phong cần tới thử chứ khắc trận. Thổ to lớn địa mệnh cách, Lâm Phong thấy Kim Thần Quân khóe miệng co quắp, cười nói, hay nhất đa chuẩn bị một ít, dù sao cái này Tề Thiên Bảo nơi dùng chân như vậy biển. Ta cần bố trí một cái phạm vi lớn tan biến trận nói. Không thành vấn đề. Đại sư mặc dù động thủ đó là, ta liền làm cho trở lại nã. Kim Thần Quân hồi quá thân lai, quay Đông Hoàng đạo, Đông Hoàng huynh, cảnh giới của ngươi cao, tốc độ tự nhiên mau một chút, chỉ có thể phiền phức Đông Hoàng huynh đi trước Tề Thiên Bảo một chuyến. Kim Thần Quân tuy là võ hoàng cường giả, nhưng hắn cũng không có khả năng ủng có rất nhiều mệnh cách. Trên người có mệnh cách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đại địa mệnh cách, huống hồ mặc dù hắn có lời, lại đâu bỏ được mình lấy ra nữa. Hào, Đông Hoàng khẽ gật đầu, quay Lâm Phong cười nói, đại sư, ta liền đi vào Tề Thiên Bảo thủ mệnh cách. Phiền phức tiền bối, Lâm Phong dáng tươi cười có chút sán lạn, nhìn trước mắt quen thuộc Đông Hoàng. Nếu là Đông Hoàng biết mình chính hắn mong nhớ ngày đêm muốn đánh chết nhân, không biết sẽ loại nào tìm cách. Tạm thời cáo từ, Đông Hoàng đối Lâm Phong hết sức khách khí nói tiếng, nhưng thật ra làm cho Lâm Phong cảm giác có chút không có thói quen. Dù sao hai người trước đây mỗi một lần gặp mặt tình hình, có thể không phải như thế. Thấy Đông Hoàng ly khai, Lâm Phong cười nói, cái này Đông Hoàng tiền bối tính cách ngược lại không tệ. tu vi như thế, vẫn còn khách khí như vậy, một mực yên lặng mặc Tương Tùy. Phía sau Tề Hoàng cùng Tề Thiên Hành nghe nói như thế trong lòng hơi có ta khó chịu. Đông Hoàng đâu nguyện ý như vậy, chỉ là bởi vì người khác tại Tề Thiên Bảo trong có thế lực thuộc sở hữu. Là bọn họ từ tiểu thế giới trong đi tới nơi này không có bất kỳ phe phái. Thiên phú cũng không được tốt lắm, không có đất vị, không có quyền phát biểu. Thậm chí Đông Hoàng còn không bằng Kim Thần Quân. Dù sao Kim Thần Quân một ngày kia cũng là thể bước vào trung vị hoàng cảnh giới. Hơn nữa còn là bằng vào mình. Bọn họ những bị phái đi trước tiểu thế giới nhân, vốn là chi thứ đệ tử. Đông Hoàng huynh tính cách quả thật không tệ. Đây là hắn hai vị hậu nhân. Tề Hoàng dĩ cập Tề Thiên Hành. Tề Hoàng đã thành hoàng đã lâu. Là Tề Thiên Hành cũng chỉ nửa bước đi vào võ hoàng cảnh. Kim Thần Quân quay Lâm Phong giới thiệu. Một tiếng, Lâm Phong nhìn Tề Hoàng cùng Tề Thiên Hành liếc mắt. Lưỡng người nhất thời khách khí nói. Mộc Ân đại sư chê cười. Các ngươi tu vi đều cao hơn ta. Ta hẳn là xấu hổ mới là. Tại sao bị chê cười nói đến? Lâm Phong tiếu nhìn hai người này. Nhưng trong lòng thì rất lạnh. Tin tưởng sẽ không lâu lắm. Mình sẽ đưa bọn họ hung hăng bóp chết tại lòng bàn tay. Vì này chết ở trong tay bọn họ nhân báo thù. Đương nhiên, cũng vì mình, sao muốn làm sơ hắn bị Đông Hoang Tề ra người một nhà áp bách đắc càng thê thảm. Cái này bút ân oán, từ Tề Thiên Thánh đã bắt đầu rồi. Đoàn người tùy ý hàn huyên, nhưng thật ra hữu thuyết hữu tiếu, kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Kim Thần Quân trong lòng có chút vui vẻ, bởi vì cùng Lâm Phong quan hệ kéo gần lại không ít. Là Tề Hoàng dĩ cập Tề Thiên Hành càng vài lần ám chỉ Lâm Phong. Muốn mượn hơi giao hảo Lâm Phong, bất quá chỉ sợ bọn họ người nào đều không thể nghĩ đến. Lúc này Lâm Phong trong lòng nghĩ, nhưng lại như là ở đâu đối phó hắn Tề Thiên Bảo. Kim Thần Quân, hôm nay Đông Hoàng tiền bối khứ thủ mệnh cách, chúng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút sao? Lâm Phong kiến nghị nói rằng, Kim Thần Quân tự nhiên gật đầu tán thưởng, không thể nào biết ngăn cản Lâm Phong. Đi, Lâm Phong nhưng thật ra quả quyết, nói đi là đi, thân hình nhanh bay lên không? Tại đây phiến giảm sóc khu vực bầu trời nhanh mà đi. Khu vực này nhân khẩu dày đặc, khá vô cùng, mặc dù là tứ tượng vực, loại địa phương này không nhiều lắm, bất quá nơi đó thị trường giao dịch chỗ giao dịch vật phải chân quý hơn ta. Lâm Phong nhìn chung, quanh hạ không, quay bên cạnh Kim Thần Quân chậm rãi nói rằng, đó là người, tứ tượng vực lại kỳ thực cái này địa phương nhỏ có thể so sánh của ngươi. Kim Thần Quân phụ họa, nói rằng, lúc này đoàn người đã ngự không phi hành không ít cự ly. Tại bọn họ tiền phương cách đó không xa, có một tòa tòa thành vậy tiên phủ, dường như Tề Thiên Bảo nơi dùng chân nhất dạng, vô cùng uy nghiêm biển. Nơi đó kiến trúc to lớn biển, đến là khá vô cùng. Qua đây một chút, Lâm Phong quét phương hướng kia liếc mắt, hàm cười nói, Mộc Ân đại sư, vân vân. Kim Thần Quân sắc mặt hơi đổi đổi. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Kim Thần Quân hỏi. Thế nào? Có chuyện? Ngoặc kép. Kim Thần Quân thấy Lâm Phong nhíu. Trong lòng lộp bộp một chút. Cái này thật vất vả thành lập được hữu nghị. Cũng không thể bị phá hư. Không khỏi lại cười nói. Mộc Ân đại sư. Chỗ đó là Dược Vương Tiên Cung địa phương. Dược Vương Tiên Cung. Chín đại tiên cung thiên bảo chi. Thảo nào như vậy. Đây càng mau chân đến xem. Lâm Phong mỉm cười hướng phía trước đi đến. Có thể dùng Kim Thần Quân thần sắc hơi cứng đờ. Cái này Mộc Ân muốn làm gì? Hắn lại không tốt ngăn cản Lâm Phong không chính xác đi. Chỉ có thể nhắc nhở hắn một tiếng. Nhưng đối phương tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Kim Thần Quân nào biết đâu rằng Lâm Phong đến là hướng về phía Dược Vương Tiên Cung tới. lần trước đến vẫn còn trong mộng cảnh, Vũ Hoàng dẫn hắn đi cầu dược, bị đánh ra, lần này, chính hắn đến đi một chút, xem còn sẽ có nhân đưa hắn đánh ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.